Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, dám động phong ca. Hỏa Linh Cung thì diệt đi, canh, nam, hả, Bạch Phong vốn chính là muốn mang lấy Trúc Càn Khôn tới trang cái bức liền đi. Dù sao Trúc Càn Khôn không có biểu lộ thân phận. Vậy hắn cũng không để ý giả bộ hồ đồ chơi, nhưng không nghĩ tới, cái này bước còn không có đựng, liền bị cái này Phong Hàn phản thảo một miệng. Phong Hàn đại nhân, ngươi chơi như vậy, nhưng là không còn ý tứ. Đêm qua đã đáp ứng ta, làm sao có thể đổi ý? Vẫn là nói, thứ ta biết, ngươi đã không thèm để ý. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Hàn. Không chút khách khí uy hiếp được, Phong Hàn nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là có chút khó coi, vội vàng giải thích nói, Bạch Phong, thật gặp phải điểm phiền phức, phiền toái gì? Bạch Phong trực tiếp hỏi, Phong Hàn vội vàng nói, Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ tới, buổi tối hôm nay, chỉ rõ muốn tứ đại đầu bảng cùng đi, ta cũng là thật không có cách nào a. Nghe được Phong Hàn lời này, một bên Trúc Càn Khôn thì là nội tâm giật mình nói. Thật, Phong ca vậy mà thật giúp ta làm xong tối nay tứ đại đầu bảng. Bất quá, chỉ là hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn. Phong ca, Hỏa Linh Cung, nghe nói cũng là cái này Loan Phượng Lầu chỗ dựa. Người ta thiếu cung chủ tới, chúng ta cũng không có cách. Ta chờ lâu một ngày cũng không có quan hệ. Đỏ thắm Trúc Càn Khôn sợ Bạch Phong khó xử, lúc này liền bận bịu mở miệng nói ra. Mà một bên Phong Hàn nghe được Trúc Càn Khôn, giờ mới hiểu được, nguyên lai Bạch Phong tìm tứ đại đầu bảng, nhưng thật ra là cấp mập mạp này, cũng không phải mình hưởng dụng. Bất quá, Phong Hàn lúc này sắc mặt cũng là dần dần chuyển biến tốt một chút. Bởi vì có Trúc Càn Khôn lời này, muốn đến việc này cũng liền không khó làm, đơn giản cũng là chờ lâu thời gian một ngày mà thôi. Nhưng Bạch Phong thế nhưng là một cái tham gia náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bất kể thế nào tính toán, hôm nay đều đã coi như là hắn đi vào hồn thiên giới ngày thứ hai. Cũng nên nhấc lên điểm gợn sóng, để khô khan sinh hoạt nhiều một chút niềm vui thú. Hừ, Bạch Phong lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy Phong Hàn nói thẳng, thiếu cung chủ đến thì đã có sao, người trước đã đáp ứng ta, mà ta cũng đã đáp ứng ta béo đệ, tuy nhiên ta béo đệ không thèm để ý chờ lâu một ngày. Nhưng ta để ý, Phong ca, thật không dùng. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, Bạch Phong lần nữa không nhìn Trúc Càn Khôn, nhìn lấy Phong Hàn. Dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Phong Hàn, hôm nay ta lời nói đặt ở cái này, tối nay, ta béo đệ nếu như chờ không đến ngươi Loan Phượng Thành tứ đại đầu bảng. Ngươi những sự tình kia, buổi sáng ngày mai, liền sẽ truyền vào Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ trong tay. Chính ngươi nhìn lấy làm đi, Bạch Phong thiếu gia, ngài đây không phải hướng chết bức ta sao? Phong Hàn nghe được Bạch Phong lời này, cũng là thật sắp điên rồi. Bạch Phong nhìn chằm chằm phàn nàn liền Phong Hàn nói, hướng chết buộc ngươi, buồn cười, dựa vào cái gì đáp ứng ta, liền phải ưu tiên chiếu cố ngươi thiếu cung chủ. Chẳng lẽ thân phận của ta thì so ra kém cái kia thiếu cung chủ? Ta cho rằng ngươi đây chính là tại xem thường ta, dạng này, ta cũng không ép chết ngươi. Ngươi tối nay, đem tứ đại đầu bảng đưa đến ta béo đệ cái kia. Chuyện của ngươi, ta liền sẽ không nói. Mà, chờ ngươi thiếu cung chủ hỏi thăm về đến. Liền nói người là ta mang đi. Có loại, liền đi tìm ta đòi người. Bạch Phong nhìn lấy Phong Hàn. Trực tiếp bá khí vô cùng nói như thế một phen. Một bên Trúc Càn Khôn, mập mạp thân thể. Lúc này đều rất nhỏ run rẩy lên, tuy nhiên thân phận của hắn, không biết so Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ cao gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, mà Bạch Phong lúc này làm cùng nói, lại là để trong lòng hắn hơi nóng huyết sôi trào lên. Mẹ kiếp, bao lâu không có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Gia hỏa này, Trúc Càn Khôn lúc này vẻ mặt thành thật Bạch Phong, lại là không tại nói nhiều một câu, mà Phong Hàn nghe được Bạch Phong cái này bá khí vô song, cũng là ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lúc sau, cắn răng nói, tốt, vậy ta cứ làm như vậy, đến lúc đó, thật muốn xảy ra chuyện, ngươi nhưng chớ đem ta túi đi ra. Tốt, Bạch Phong nói xong, trực tiếp quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến, đồng thời hô, béo đệ, chúng ta đi, được, Phong ca. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười to thì đi theo, rời đi Loan Phượng Lầu về sau, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên ôm bụng cúi xuống nhìn không thấy eo. Trên mặt toát ra một vệt vẻ thống khổ nói, Phong ca, ta đau bụng, muốn trước đi tiểu tiện một chút, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Nghe, Bạch Phong sau khi nghe được, trên mặt cũng là treo đầy hắc tuyến, trực tiếp khua tay nói, mau đi đi. Trúc Càn Khôn nghe xong, liền vội vàng ôm bụng hướng tửu lâu phương hướng chạy tới. Bởi vì tửu lâu có cố định nhà xí. Bất quá, Trúc Càn Khôn nhanh chóng trở lại chính mình tửu lâu về sau, lại là không có đi nhà xí, mà chính là trực tiếp về tới chính mình phòng trọ bên trong. Không có 3 phút, một lão giả liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào phòng bên trong. Nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng, thiếu công chủ, ngài tìm lão nô, chính lão, tình huống trước, ngươi hẳn là cũng biết. Cái này nho nhỏ Hỏa Linh Cung nếu là dám đụng đến ta Phong ca một chút, thì diệt đi. Trúc Càn Khôn thần sắc bình thản liền quyết định Hỏa Linh Cung gần vạn vận mệnh con người. Vu Chính nghe xong, nói thẳng, lão nô biết, đi xuống đi. Trúc Càn Khôn thần sắc bình thản tiếp tục nói, Vu Chính không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp quay người liền rời đi Trúc Càn Khôn phòng trọ. Thiếu công chủ đối cái này thần bí Bạch Phong càng ngày càng không tầm thường, cũng không biết cái kia Bạch Phong là cố ý hành động vẫn là không đúng, cái kia Bạch Phong không có khả năng biết thiếu công chủ thân phận, đây cũng là không tồn tại cố ý hành động tình huống. Bất quá vừa mới cái kia một phen, liền xem như lão phu nghe cũng vô cùng dễ chịu, không trách thiếu công chủ muốn bảo vệ hắn. Vu Chính vừa đi vừa tự nói, sau 10 phút, Trúc Càn Khôn một lần nữa về tới Bạch Phong bên người. Bạch Phong nhìn lấy trở về Trúc Càn Khôn, vừa cười vừa nói, xong việc, thật sự là thống khoái a. Trúc Càn Khôn toát ra một vệt vô cùng sảng khoái thần sắc nói ra. Tiếp đó, đi dạo vừa giữa trưa, làm đến buổi trưa. Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người cũng là trực tiếp về tới tửu lâu. Thừa dịp còn không có đại lượng thực khách đến trước đó, dẫn đầu chiếm cứ một chỗ tốt. Điếm tiểu nhị, hảo tửu thức ăn ngon đều cho ta phía trên, bàn ra ta không thiếu tiền. Sau khi ngồi xuống, Trúc Càn Khôn trực tiếp đối điếm tiểu nhị la lớn. Được, hai vị thiếu gia chờ một lát. Điếm tiểu nhị sau khi nghe được, trên mặt toát ra một vệt vui mừng, hô còn về sau, liền trực tiếp chạy hướng về phía bếp sau. Phải biết, loại này không có điểm cố định món ăn cùng tửu phẩm, mà lại, tốt chào giá cao, số lượng cũng không có hạn chế. Có thể nói, một bàn này, khả năng thì thấp đủ cho phía trên tất cả thực khách thu nhập. Cho nên, căn bản không cho phép nửa điểm mã hổ. Trúc Càn Khôn bởi vì vừa mới Bạch Phong đối mặt Phong Hàn cùng Hỏa Linh cung thiếu cung chủ chuyện, thái độ, có thể nói, hiện tại đối Bạch Phong cũng là có một loại cảm tình rót vào. Mà lại, loại này có rót vào cảm tình, hắn lại là phi thường chân quý. Bởi vì, Bạch Phong không biết thân phận chân thật của hắn, mà Trúc Càn Khôn rất muốn nhất cũng là loại này bằng hữu. Chuyện kia không hay,